Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 5 2004. Năm nay là năm con khỉ phải không? Là năm Thân. Thì ở bên cái giới mà sáng tạo hình tượng trong Phật giáo chơi cho vui đó, thật ra cái này nó có lâu rồi, nhưng mà năm nay nó phổ biến rộng rãi. Pháp Hòa thấy cũng hay hay, Pháp Hòa mới thỉnh đem về để trước làm đề tài tu học, sau là cho Phật tử ai có thích thì thỉnh về chơi cho vui. Rẻ lắm, có 9 đồng bộ thôi. Nó là ba con khỉ. Có ai thấy vậy chưa? Ai chưa thấy giờ quảng cáo. Quý vị thấy ban khỉ không? Có hai màu. Này glow in the dark, dạ quang. Ban đêm mà mình giận ai đó, mình mở nó ra nó sáng sáng, được lắm. Thì ba con khỉ, thật ra đó cũng không nhất thiết phải là năm đợi tới năm Thân mới tạo con khỉ. Bởi vì con khỉ á, nó có liên quan ở trong nhà Phật. Thì Đức Phật kể á, trong kinh, một đoàn khỉ nó đi với nhau. Tới cái lúc mà nó thấy cái móng, cái miếng mồi mà bên đường mà cả đoàn trước đi, không ai để ý anh hết á. Ảnh khoái chí, ảnh tách riêng cái đoàn của ảnh. Khi mà ảnh tách riêng cái đoàn của ảnh rồi á, thì ảnh đưa cái cánh tay thứ nhất, ảnh chụp vô cái đồ ăn á, thì cái đồ ăn, cái tay của ảnh nó bị dính trong cái đó. Rồi ảnh tức cái mình, mới lấy cái tay thứ hai, ảnh định đẩy ra đó. Thì trong khi mà ảnh đẩy ra thì cái tay thứ hai ảnh dính luôn. Con khỉ có mấy tay? Hai tay, hai chân. Thành thử ra giờ hai tay dính rồi. Ảnh mới định lấy, nghĩa là 5% công lực thôi, đẩy một chân để văng cái người anh ra, rồi nhờ anh lấy cái chân anh đẩy, thì cái chân thứ ba dính vô đó. Chú cha, bây giờ còn 5% công lực còn lại là phải làm luôn chứ. Anh mới đợi một cái nữa, định lấy hết ba chân ra cũng dính luôn, và hai tay hai chân dính rồi. Anh thấy cậu bọn không ổn rồi đó. Anh nói bây giờ còn cái đuôi. Anh mới lấy cái đuôi anh quất một cái, anh định là cho văng, ai nhờ cái đuôi anh dính vô trong đó luôn. 5 bộ phận rồi. Rồi bộ phận thứ 6 của anh á là cái đầu. Không có cái gì mạnh bằng cái đầu hết trơn á. Cho nên thường thường là mấy người đi làm mai đó khoái cái đầu lắm. Đi làm mai là ăn đầu heo á. Thủ dĩ. Thủ là cái đầu. Cho nên là đi thi mà đậu thủ khoa đó, thủ là đầu tiên, thủ khoa là thủ là đầu. Anh lấy cái đầu đẩy một cái dính luôn, câu chuyện hết. Trời, nó lạc hơn cô nguội nữa, nhưng mà nó hay lắm. 6 cái bộ phận đó, bây giờ nói con khỉ tượng trưng cho cái gì? Con khỉ mà trong đạo Phật thường ví dụ là tâm viên ý mã. Viên là con vượng, con khỉ đó. Cái tâm của mình nó như là con khỉ vậy đó, nó ngồi không có yên. Đồng ý không? Đồng ý cái rụp chứ gì nữa. Ngồi đây đây nhưng mà cũng còn lo. Sáng đã lo rồi, để chuẩn bị đi chùa rồi, vô ngồi tới đây rồi cũng lo chứ chưa hết. Nghĩa là lo ngày không đủ mà tranh thủ lo đêm, lo luôn giờ ngủ. Có bao giờ mình ngưng suy nghĩ lung tung đâu. Cho nên con khỉ nó liên hệ tới đạo Phật rất nhiều. Bởi vì Đức Phật đã ví dụ cái tâm mình là con khỉ. Tâm viên ý mã. Cái đoàn khỉ đi là tượng trưng cho một sự kết hợp. Đi như một đoàn thì không bao giờ mình bị buồn khổ. Nếu mà con khỉ đó mà nó kêu bạn tới ăn chung cái miếng mồi đó đó, thì nếu mà lỡ một đứa dính đó, thì cả bầy lôi ra thì chắc thế nào cũng được. Còn đằng này thấy cái vật ngon thì một mình lủng hết. Thiệt y như cái câu gọi là cục muối mà chia hai mà miếng đường lủng tọt. Muối thì mình chia làm hai mà đường ăn một mình. Thì khi mình đi một mình đó, mình tu một mình không có thành công là bởi vì sao? Bởi vì hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp không cần biết nó giữ cỡ nào mà nó xa rừng thì nó sẽ chết, phải không? Hổ ly sơn hổ bại, cọp mà lìa rừng thì con cọp sẽ thua. Tăng ly chúng tăng tàn, người tu mà không có tu chung mình sẽ lỗ lã vì không ai nhắc nhở. Con cái cũng vậy, mình phải chịu khó sống chung với ba với mẹ, có gì ba mẹ giúp. Còn nếu như trường hợp mình có ra ngoài đi nữa nhưng mà ba mẹ vẫn là ba mẹ, cần gì chạy về nhà mình kêu cứu giúp đỡ. Đệ tử có chùa riêng cũng vậy, nhưng mà luôn luôn phải hướng về thầy sư phụ của mình để mình có thiếu tiền cất chùa sư phụ giúp. Thành thử ra đừng có đi một mình, tiếng Việt Nam gọi là xé lẻ. Làm gì cũng làm chung chứ đừng có xé lẻ. Xé lẻ là mình sẽ rất là lỗ lã. Người mà yếu cỡ nào đi nữa, một chiếc đũa người ta bẻ cũng gãy. Mà người mà mạnh cỡ nào đi nữa mà cả bó đũa thì bẻ cũng khó gãy, phải không? Cho nên hồi nhỏ mà nhớ học cái bài ca dao, từng chiếc đũa bẻ thì phải gãy. Rồi gì à, từng chiếc đũa bẻ thì phải gãy. Mà nếu mà hợp một chiếc đũa lại, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ gãy cả vài trăm đôi. Đoàn sức lại ai ơi nên nhớ. Bài đó dài lắm, thuộc được mấy câu, giờ còn nhớ được mấy câu. Cho mình tu cũng vậy, tu là phải tu chung. Cho nên cái từ tu hú á, nghe nó có vẻ nó ngạo nghễ, mà tu hú nghe kỹ kỹ cũng hay á. Tu là phải hú người này tu, hú người kia tu. Cho nên ai có chê mình tu hú á, đừng có nghĩ người ta chê, người ta không có chê đâu, người ta đang khen mình á. À, mình mà về nhà mà lỡ mình mất niệm cái ông xã mình ấy, bà mà tu cái gì, bà tu hú á. Cái nó tu chưa giỏi cho nên tu hú ông theo, tu theo. Dạo muốn tu giỏi cái chủ nhật cái ông chịu khó ông đi chùa với tôi. Ông mới nói tôi buồn ngủ quá mà đi cái gì, thì không sao, tôi hú ông tu. Tôi hú ông thức dậy ông đi chùa, mà tu hú nghe nó kỳ kỳ ha, mà nghe kỹ cũng hay chứ. Thành thử hay hay không là do mình, vui buồn là do mình biết chuyển cái câu nói của người ta. Thành thử ra cái con khỉ á, sáu cái bộ phận mà con khỉ nó dính ở trong cái miếng mồi đó là tượng trưng cho sáu cái căn của mình, là mắt, là tai, là mũi, là miệng, là thân, là ý, gọi là lục căn, phải không? Là sáu căn. Sáu cái bên ngoài là hình tướng để cho con mắt nó thấy, gọi là sắc. Hương vị cho nó ngửi gọi là gì? Là hương. Tiếng cho nó nghe là thanh, sắc thanh hương. Cái thức và cho nó nếm gọi là vị. Cái thân mình thì xúc chạm cho nên gọi là xúc. Rồi nhìn cái này thấy kia, phân biệt này tốt này đẹp này hay này dở gọi là thức. Căn thì có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đối tượng tiếng Anh là object. Object của cái eye là cái form ở bên ngoài, hình tướng bên ngoài. Eyes, ear, nose, tongue, body, mind. Rồi sáu cái đối tượng là six objects. Là form, là sound, là smell, là taste, là touch, là object of mind, pháp. Sáu cái đối tượng. Cho nên con khỉ đó mà nó ra ngoài một mình thì dĩ nhiên nó không có giữ gìn được nó, cho nên nó để sáu bộ phận nó bị dính trong một cái miếng mồi. Miếng mồi đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho những cái cạm bẫy của cuộc đời, những cái cạm bẫy của thế gian. Quý vị thấy con nít đời bây giờ không? Ngày xưa Việt Nam mình không ai nhớ có câu gọi là có một đứa con gái á, thì mình phải canh, phải giữ giống như là cái hũ mắm mà nó treo đầu vàng vậy đó. Nhưng mà ở cái xứ này á, con trai con gái gì cũng phải giữ như nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì ở bên ngoài á, họ hay lắm. Họ biết cái cấm, cái mồi nào mà con gái thích, cái mồi nào con trai nó thích, nó sẽ đủ cách để nó chiêu dụ. Mà mình mà không có gìn giữ đứa con của mình á, mà nhất là cái tuổi từ 12, 13 cho tới 18 tuổi, rất là cực. Cực lắm chứ không phải chơi đâu. Mà ở chùa đây á, là một ngày quý thầy không biết nghe bao nhiêu những cái trường hợp như vậy trong mỗi gia đình, mà đem hết cái lòng của mình ra mà giúp. Khổ lắm. Và bây giờ Pháp Hòa cũng khổ như vậy. Có 6 ông, 6 cái đó đó. Mấy thầy hay chọc đó, thay gì á, trong đạo Phật đó, có cái pháp số thứ 6 mà nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như là 6 ba la mật nè, phải không? Quý thầy cũng kêu, quý thầy kêu lục tặc. Lục tặc là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thầy thử Pháp Hòa cũng có 6 chú. Thầy Pháp Hòa bây giờ cũng kinh nghiệm, tâm đắc với cái các bậc làm cha làm mẹ như vậy, giữ con của mình sợ lắm. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới thông cảm cho thầy trụ trì nè, thông cảm cho cô Pháp Hiền nè, thông cảm cô Pháp Tịnh nè, thông cảm cô Pháp Huệ nè, 4 bà canh. Hồi trẻ, hồi đó mình còn trẻ kìa, bây giờ hết rồi. Mấy cô canh dữ lắm. Hồi đó mình cũng đâu có vui, tại vì đi đâu cũng bị canh hết á. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại cũng vui chứ. Mấy cô Phật tử cứ chọc phone lên, dạ chào công chúa. Rồi mấy cô giữ mình, mấy cô cứ chọc trong Pháp Hòa là công chúa. Hà nữ, đạo Phật á, nói tới con khỉ. Nhưng mà đây nè, trước mặt quý vị là 3 cái con khỉ này đây. Một con khỉ nó bịt cái lỗ tai nó lại. Một cái con khỉ nó bịt cái miệng nó lại. Con khỉ nó bịt cái mắt nó lại. Mỗi một ngày á, con người mình á, nó nằm mà nó rơi rớt ở trong thất tình. Quý vị biết thất tình không? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Không phải là mấy anh mấy cô mà thất tình, mà kiểu như là một người đi với một người, một người đi với nụ cười quái quâm đâu nha. Thất tình đó là 7 cái thứ tình. Là mừng, là giận, là buồn, là vui, là thương, là ghét, là muốn. Con người mình mỗi một ngày mình rơi ở trong cái thất tình đó. 7 kinds of up and down. Thất tình lên rồi xuống đây. Tại sao vậy? Cũng bởi 3 cái điều mà ra thôi. 1 là nghe, 2 là nói, 3 là thấy. Buồn vui, mừng giận, buồn vui, thương ghét muốn cũng thứ 3 thứ này thôi. Tại sao? Thấy cái mặt thấy phát ghét rồi. Không phải, không phải. Mà ghét ở rơi trong thất tình rồi, phải không? Nghe cái tiếng nói cũng không ưa nổi rồi. Là gì rồi? Đó, đây nè, đây là nghe nè. Nhìn đó cái thấy muốn chửi nó rồi. Đây nè anh này nè. Đó, cho nên rồi tâm mình có ngồi yên không? Tâm mình không có ngồi yên. Như con khỉ vậy đó, mặc dù ngồi thiền, ngồi rất là nghiêm trang nha, nhưng mà mắt đảo. Bà đó biết 7:30 ngồi thiền còn đi trễ, mồ Phật nhắm tiếp. Liêm diêm một hồi rồi cái hí ra. Sao bữa nay cái ông chú này ông thỉnh cái chuông nhỏ xíu vậy ta. Rồi nhắm tiếp. Có nói ngồi thiền nửa tiếng thôi, nhưng mà không biết cái con khỉ này nó đi dạo chơi tới đâu rồi. Nhiều khi á nha, bữa nay tôi mệt quá, tôi ở nhà tôi nghỉ một bữa, thôi chị đi chùa có tin tức gì về cho tôi hay. Nói đúng không? Đúng như kinh luôn. Mệt lắm á, nhưng mà cái phone để kế bên nè. Sao chị? nay có chuyện gì mới lạ nói tôi nghe. Thành thử ra mỗi một ngày á, không biết là mình rơi ở trong cái thất tình này bao nhiêu lần. Cho nên ở trong cái phim mà Tây Du Ký á, Đường Tâm Tạng mà trên đường đi thỉnh kinh á, có một cái đoạn mà ông đi đến cái có bảy con gái nó nhảy ra, bảy con nhện nhện nó ra, nó phun nhện nó bao dây ông lại. Ở Việt Nam mình nó có Minh Phụng đóng tuồng cải lương bảy con yêu nhện nhện, ai chưa coi mướn thì coi đi. Pháo Hòa không có xe commission đâu. Bảy con yêu nhện nhện đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho thất tình. Tại sao là nhện mà không là cái gì khác? Là bởi vì cái nhện á nó mỏng lắm, thấy không? Thấy nó dễ kéo dễ đứt vậy đó, nhưng mà nó đứt chỗ này nó văng chỗ khác. Và chính vì nó mỏng manh, mình thấy nó thường thường, đâu có gì đâu, nhưng mà mình sẽ chết với những cái thường đó, mình không có biết. Ở đời nó cũng như vậy, có những cái chúng ta coi rất thường, nhưng mà coi chừng những cái thường đó nó sẽ đưa mình tới cái chỗ khổ đau vô cùng, chứ không phải là chơi. Cho nên đừng có xem thường. Hút thuốc thử điếu đâu có sao, nhưng mà bữa nay mình thử với điếu đứa này nè, mai mình lại đứa kia, mình nó mời mình cái mình nó mời mình không hút, cái nó nói mày có phải là đàn ông không, mày có phải dân chịu chơi không, dân chịu chơi thì sao không hút. Nó nghe cũng có lý ha. Rồi mình thử một điếu, nghĩa là điếu thứ nhất thì sẽ có điếu thứ nhì, ăn quen nhịn không quen là vậy đó, điếu thứ nhì sẽ có điếu thứ ba. Thành thử ra tới cái chỗ nó ghiền, quý vị thấy không, nó đứt chỗ này rồi, nó thử một lần với cái đứa bạn này thôi, nhưng mà nó sẽ thử một lần khác với đứa bạn khác, có nghĩa là đứt cái chỗ này nó văng cái chỗ khác. Nhện là nó vậy đó. Cho nên mình phải hỏi lại mình. Khi đôi khi mà mình lăng xăng, mình dòm người này, mình ngó người kia, mình chỉ trích người nọ đó, có bao giờ mình ngồi xuống mình thấy mình tức cười cho bản thân mình không? Cho nên Phật dạy nè, cũng cứ cái lỗ tai này, cũng cứ cái miệng này, mà cũng cứ con mắt này, nhưng mà tập bớt nhìn, bớt nói thì bớt nghe. Mà hãy bớt nghe, bớt nói mà bớt nhìn thì bớt cái gì? Bớt cái gì? Bớt phiền não. Không, Pháp Hòa không có nói là tuyệt nha. Đó, đừng có nghe chữ tuyệt rồi cứ lấy cái đồ thọt cái này cho nó lủng cái màng nhĩ rồi bắt đầu kiện em khổ. Không phải vậy. Phật không có kêu mình cái kiểu như vậy. Vẫn cứ cái tai này, vẫn cứ cái miệng này, mà vẫn cứ con mắt này, nhưng mà bây giờ cứ nhìn, cứ nói và cứ nghe, nhưng mà có chánh niệm. Và một khi mà có chánh niệm rồi thì nghe nó cũng có an lạc hơn, nói nó cũng có an lạc hơn, và nhìn nó cũng có an lạc hơn. Tại sao vậy? Bởi vì luôn luôn cái gì mà có cái sự bình tâm mà giải quyết á, mà nói á, thì chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều cái lợi lạc cho nhiều người hơn. Thí dụ mình nói đi nè, mỗi một ngày đó, cái hưng, cái thịnh, cái vui, cái buồn trong cuộc sống mình là chẳng qua là cái nói. Bây giờ mình phải nói làm sao đây? Nói làm sao cho vừa lòng người? Khó lắm à, quý vị thấy nó khó không? Khó lắm. Nhìn sao cũng có người hiểu lầm hết đó. Đối xử sao cũng có người hiểu lầm được mình hết trơn á. Pháp Hòa biết là có đôi khi quý vị không có cố tình, chúng ta không có cố tình, nhưng mà chúng ta vô ý. Vô ý đây là gì? Mình vô cái ý thức, vô cái chánh niệm của mình, cho nên người ta hiểu lầm mình. Nhưng mà cái đó là cái sự vô tình của mình là khác. Còn có những trường hợp chúng ta cố ý nói, chúng ta cố ý nhìn và chúng ta cố ý nghe, mà hễ mà cố ý nhìn, cố ý nói, cố ý nghe thì chúng ta cố nhiên là có phiền não. Đó là đương nhiên. Có lỗ tai là buộc lòng phải nghe tiếng, có cái miệng là buộc lòng phải nói, có con mắt là buộc phải nhìn. Nhưng mà nhìn nói nghe như thế nào để mà chúng ta mỗi một ngày có an lạc cho thân tâm mình? Bởi vì sao? Bởi vì đây là ba cái cửa khẩu đưa thức ăn vô cho thân tâm. Có phải không? Cái miệng này nói nhưng mà cũng cái miệng này ăn. Con mắt, cái lỗ tai này nghe nhưng mà cũng cái tai này như thế nào? Khổ đau bởi vì nghe xong rồi đâu phải nghe bên này rồi qua bên đây. Nghe bên này nó lọt vô đây. Mà thức ăn thì nó chuyển hóa, mà cái lời nói nó là không chuyển hóa mới chết chứ. Cho nên người đi tu á, có một cái bài kệ khi mình đi washroom á, khi mình đi nhà cầu á, có cái bài kệ như thế này: đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi. Bởi vì sao? Có ai mà muốn nhìn phân không? Có ai muốn nghe cái chữ phân không? Có ai muốn ngửi mùi phân không? Không có. Thì bây giờ cũng vậy, những cái gì không như lòng, không xứng ý, nó làm cho mình buồn, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình đau thương, thì mình cũng phải bỏ nó ra. Giống như mình đang bỏ cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ phân vậy đó. Khi đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh trừ bỏ cái đó đó, bỏ cái phân mà mình mới vừa bỏ ra đó, thì giống như là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si vậy đó, để mà trừ hết tội lỗi. Cái tội lỗi, cái khổ đau, cái phiền não của mình là từ đâu? Cũng từ ba cái này đây. Đây là ba cái cửa khẩu để đưa thức ăn vào nuôi dưỡng thân tâm mình. Như tuần rồi mình học cái bài học là bốn cách nghe đó, đây nè. Thay vì á, người ta nghe thứ mấy? Nghe thứ ba phải không? Nghe mà nghe, phải vậy không? Nghe mà nghe là nghe cái gì? Nghe thứ nhất là nghe âm thanh, thứ hai là nghe pháp. Còn mình bây giờ á, vô ngồi nghe pháp đây, nhưng mình chỉ thực hiện một chuyện thôi, là gì? Nghe mà không nghe. Là tại vì nghe tiếng nói mà không nghe lời pháp. Còn làm còn không nữa thì ngồi ngủ. Ngồi ngủ lên ngủ xuống vậy đó, ngủ ngon lành vậy đó. Cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là không nghe mà không nghe. Không nghe lời nói mà cũng nghe pháp luôn nữa, ngủ chứ gì nữa. Đó, cho nên bây giờ cũng cái nghe đây. Tuần rồi hôm nói cái nghe phải không? Bây giờ đây, cái nghe đây, anh khỉ anh ngồi nghe đây. Nghe cái gì nó đáng nghe? Cái thân mình nó cần thức ăn không? Cần. Mà cái tâm mình nó cần thức ăn không? Nó cũng cần. Vì thân tâm đều cần thức ăn. Nhưng mà hãy nghe cái gì mà nó nuôi dưỡng được tâm mình thì mới nghe thức ăn đó. Còn mà mình nghe mà cái thứ đó nó làm cho mình mệt mỏi, nó làm cho mình buồn rầu thì nghe để làm gì? Mà nếu có nghe đi nữa thì làm sao? Thì cũng phải khí nó đi. Khí là bỏ đó. Khí là bỏ. Có nghe thì cũng khí đi chứ để làm chi? Quý vị có nhớ cái bài Phong Hòa viết cái bài hát mà lắng nghe và chuyển hóa không? Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sao? Nghe cho sâu, hiểu cho thấu thì mới thương nhiều. Buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sâu. Đó, mình cũng nghe vậy, nhưng mình nghe rồi mình về mình sửa cái kiểu khác. Người ta là nhạt mặn mà lời chay. Còn mình bây giờ mà nhạt mặn mà lời cũng mặn luôn nữa. Là sao? Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe xong xăng tay áo chửi liền. Và dạy mình là ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe cho sâu, hiểu cho thấu, thương nó mới nhiều. Buồn chi ba bốn bữa. Rồi bài gì nữa? Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Biết bao nhiêu là kinh điển mà nó bàn bạc ở trong đời sống hàng ngày, nhưng mình toàn là nghe gì đâu không à. Đó, cho nên nè, cái con khỉ nó lăn xăng này, bây giờ mình tu rồi mình phải làm gì? Phải bịt cái lỗ tai lại, bớt nghe những cái chuyện đời, bớt nghe những cái chuyện gì nó không có làm cho mình an lạc trên đường tu. Bớt đi, đừng có nghe nhiều. Nghe nhiều nó, em xin lấy ba cái đồ luộc cà phê ra em luộc. Hỏi luộc cái gì? Dạ chị cho em hỏi thư, cái chuyện này chính tai chị nghe hay chị nghe người ta nói lại? Không, tôi đâu có đi bữa nay, tôi ở nhà. Nhưng mà chị bảy chiếc phone, chị nói với tôi nghe lại thôi. À, chị nghe lại thì thôi em không cần nghe, tại đâu phải chích tai chị nghe. Rồi em lượt một cái lượt cà phê rồi đó nghe. Một cái lượt cà phê, lượt thứ nhất không phải chị nghe, chích tai chị nghe, em không cần nghe. À mà cái lượt thứ hai nè chị, cái chuyện này nó có lợi lạc gì cho em với chị không? Không, chuyện này chuyện nó dính dáng đấy cái con nhỏ kia, cái anh kia, cái bà kia. À như vậy nó cũng đâu có liên quan gì với mình, nghe làm chi chị? Cái đồ lượt cà phê thứ hai. Rồi hỏi câu thứ ba, mà cái chuyện con nhỏ nó tốt hay xấu chị? Trời ơi, nếu tốt tôi nói chị nghe làm chi? À như vậy thì cũng đâu có tốt gì đâu, nó chuyện không tốt nghe làm chi? Rồi thì cũng không cần nghe. Đó, nhớ ba, đi đâu sách nhớ ba cái lượt đó theo. Ai muốn rót cho mình cà phê nói dạ chị cho em xin ba cái lượt, cho em lượt ba lần lại muốn, giống như là lượt đậu nành vậy đó. Giác đậu nành thứ nhất, giác thứ hai, giác thứ ba, lượt cho kỹ thôi, uống nó lợn cợn lắm. Tại vì nghe nhiều đó nghe, mà vô tụng kinh mà bảo đảm mà tâm thanh tịnh là Pháp Hòa chịu thua đó. Nghe cho nhiều rồi bắt đầu ngồi gõ mõ di đi đô bà tì, di đi đa đâm bà tì, chú giảng sanh mình thuộc mà. Như bắt đầu suy nghĩ á, con hai, con ba, con bảy, con lát nữa mình nói với ai trước ha, phone tiện cho ai ha, giờ này đứa nào có nhà mình phone mình nói với nó nghe ha. Đấy, chị Tinh vừa nghe xong rồi là bắt đầu nó giọt ra cái chỗ này liền đây nè, nói đây nè. Người ta nói là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, mà nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm yên nhà lợi nước, mà một lời nói cũng có thể làm tan hoang sự nghiệp. Cũng cái lời nói của mình đây, bây giờ mình nói sao mà cho nó ngon cơm nó nói. Cho nên đạo Phật có câu hay lắm, quý vị cũng nên học nha. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Có im lặng thì cũng phải im lặng như chánh pháp. Đừng có im lặng cái kiểu miệng đây thì im mà con mắt đây thì liếc một cái. Im lặng phải im lặng như chánh pháp, mà hãy nói năng thì phải nói năng như chánh pháp. Quý vị có mong đạo Phật được trường tồn không? Đạo Phật được ban bố rộng rãi cho mọi người không? Có không? Chắc không có ai mà vô tình mà ghét Phật đến mức độ là không muốn cho đạo Phật mình bành trướng hết á, để mà phổ biến ra cho mọi người hết á. Ai cũng muốn vậy, nhưng mà mình không có biết cách. Ông thầy mới làm lỗi một chút à, mình đem mình nói cho nhiều. Ông chưa nói là mình tẹt ra rồi, ông chưa làm là mình đã phô rồi. Vậy mà cứ đi đâu cũng nói chị theo đạo Phật tôi đi, đạo Phật tôi hay lắm. Nhưng mà xây lưng qua thì lại nói chuyện khác rồi. Khổ sở không? Không phải nói như vậy là để trách, để than gì đâu. Nhưng mà cái đó để cho mình tu đó. Mình tu là tu ba cái nghiệp: cái thân, cái miệng, cái ý của mình. Ý khởi thì sẽ ra lời nói, ý khởi sẽ ra con mắt, ý khởi hết. Cho nên cái miệng của mình á, mình phải biết nói cái gì cần phải nói. Tới cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. When you arrive to the temple, All you need to do is practice looking with your eyes of compassion. Let's talk. Tại vì the more you talk, other people's things, other people's faults. Càng nói thì càng sai. Hôm qua Pháp Hòa có đọc một câu chuyện của người Mỹ, nó hay lắm, liên quan tới này. Đây có một cái con lừa. Nó bị rớt xuống cái giếng, thì cái người chủ muốn cứu nó mà không biết làm sao cứu đó. Cho nên đó, người ta mới bày cho ổng, người ta mới nói bây giờ đó, thôi cứu nó không được thì lấp đất mà chôn nó đi. Lấp đất chôn nó đi. Ổng nghe cũng có lý, giờ cứu nó không được thôi chôn nó chứ để làm chi. Ổng mới tụ họp lại mọi người, phụ ổng đổ đất xuống chôn con lừa. Thì quý vị biết không, một cái giá đất xuống cái giếng đó mà trúng lên lưng con lừa, cái con lừa nó rùng mình, nó lắc một cái đất nó rớt xuống. Người thứ hai lại xúc đất đổ xuống, cái con lừa nó lắc một cái đất nó rớt xuống. Rồi bây giờ cả trăm cả ngàn người lắp, thì quý vị đố con lừa nó có chết không? Mà nó làm sao? Nó lại là cái đất càng ngày càng vung cao lên, mà con lừa bước ra khỏi cái miệng giếng một cách dễ dàng. Hay không? Câu chuyện rất là hay. Tượng trưng cho cái gì quý vị biết không? Ai nói cái gì mình á, giống như người ta xúc một bụng đất lên cái lưng mình, lắc một cái cho nó rớt. Mà người ta càng hạ bệ mình thì người ta lại càng lấp đất cho mình đi lên. Hay quá. Cho nên có cần đi đâu tu, cần lên thiên đường để có chuyện đó đọc không? Thiên đường làm gì có mấy cái chuyện đó đọc. Cực lạc Tây Phương làm gì có chuyện đó. Ta ai cũng thánh hết trơn rồi, đâu có mấy câu chuyện mà tà như vậy mà nghe. Đâu có chuyện trần gian như vậy mà nghe. Cho nên cực lạc mà cực khổ song song, mà hai đường cực hết, thì mấy ông mấy bà biết dông cái đường nào? Không cần đi cực lạc. Vì ngay cái trần gian này nó mới có những con người thích nói cái này, thích soi bói cái kia. Mà họ càng như vậy thì trần gian lại càng nhiều thâm sâu của đạo Phật. Đạo Phật là để cho con người, chứ không Phật, đạo Phật không phải để cho cực lạc Tây Phương thiên đường. Đạo Phật là nhắm thẳng ngay lòng người mà nói chuyện. Bởi lòng người đảo điên cho nên đạo Phật mới ở trong cõi đảo điên này để mà giúp đỡ. Nếu mà con người hết đảo điên thì đạo Phật không cần có mặt nữa. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên người ta nói mình như thế nào, người ta có phỉ báng mình như thế nào, A Di Đà Phật, tôi là, tại sao là hình ảnh con lừa? Bởi vì quý vị nghĩ rằng cái hình thể nó con lừa là tự nhiên sao? Nó khờ, nó dại, nó không có thông minh. Nhưng mà ai nói con lừa cũng thông minh? Cái vô tình lắc của nó đâu có cố tình đâu. Nhưng mà tại vì người ta xúc đất lên, nó nhột, nó đau, nó phải lắc chứ. Không lẽ nó để miếng đất trên lưng nó sao? Nhưng mà cái vô tình lắc của con lừa lại là cái gì? Lại là cái vá đất giúp cho nó đi lên và cứu được cái mạng sống của nó. Câu chuyện đó của Mỹ. Nhiều câu chuyện Tây Phương hay lắm. Hôm nào qua sẽ kể quý vị nghe một mớ chuyện nữa. Cho nên á, mỗi một ngày mình có nghe, nghe cái tốt cũng như nghe cái xấu. Nghe cái tốt cũng đừng để trên lưng, nó nặng lắm. Tại sao vậy? Tại vì nghe tốt về mình để trên lưng á, thì càng ngày cái bản ngã mình nó càng cao. Cái pride, cái proud về mình nó cao quá, cho nên mình đi mình ngước trời không à. Cho nên hôm trước có cái sâu chuỗi bự lắm, đeo vô đây nè. Cái mấy bác mới chọc, nó nói thời thầy đeo một sâu chi sâu chuỗi cho nó bự vậy. Nói dạ tập cái hạnh khiêm cung. Tại vì cái chuỗi nó bự quá, đeo cái nó nặng, cái gục cái cổ xuống. Tập cái hạnh khiêm cung. Thành thử ai mà hay có tật ngứa ngứa thôi đeo chuỗi. Thành thử như vậy đó quý vị biết không? Tốt cũng cứ lắc một cái đi, xấu cũng cứ lắc một cái đi. Hãy người ta nói tốt, kệ, cứ lắc một cái cho nó rớt xuống. Để làm gì? Để cho mình nó nhẹ và cũng để cho mình đi lên. Phải vậy không? Rồi người ta nói nặng mình câu, cũng cứ lắc nó xuống đi. để cho người mình nó nhẹ, để cho mình đi lên. Vậy thì tốt cũng đi lên mà xấu cũng lên. Như vậy thì tốt với xấu nó có xa không? Không có xa. Người ta nói xấu cũng đang làm tốt cho mình đó. Nếu mà người ta không chửi mình nhiều, đâu ai biết mình là ai đâu. Thấy không? Thầy thử tha thiên hạ mà cứ kéo Pháp Hòa mà ra chửi nhiều là em mình tin biết Pháp Hòa càng nhiều cũng sao hết. Người ta cứ nói mình nhiều nhiều, bây giờ nói tới tàu xấu kệ. Tiếng xấu cũng là tiếng, mà tiếng tốt cũng là tiếng, con tiếng một ha, xấu với tốt thôi. Phải không? Nhưng mà có cái gì tốt, có gì xấu đâu. Người thích, người thương thì họ tốt, mà người không thích thì họ xấu thôi. Vậy cho nên nghe và nói, bây giờ bổn phận mình tập nghe làm sao để giúp cho mình an lòng mà tu học. Tập nói làm sao để người nghe người ta vui mà mình cũng vui. Bớt cái khẩu nghiệp. Này thấy nè, Cái nhìn nó khác với cái thấy. Cái thấy là sao? Thấy là nó hời hợt sơ sơ thôi. To see difference than to look. Tại to see á là mình thấy thôi, chứ mình đâu có để ý đâu. Nhưng mà khi mình nhìn á là mình sẽ pay attention. So when you look, you pay more attention than when you see. Bây giờ thấy hay là nhìn gì cũng vậy, có chánh niệm để khi mình nhìn. Thí dụ như mình đi ra đường, đi chợ về, rồi thì con mình hỏi mẹ, mẹ bữa nay mẹ có thấy gì không? Chứ mình nói bữa nay đâu có thấy gì đâu. Sao không thấy? Thấy chứ. Không thấy thì sao đi chợ được? Không thấy thì sao lái xe về tới nhà? Thấy, nhưng mà tại không có cái gì nó interesting cho nên mẹ không có ngừng lại mà nhìn. Chứ thử mà có một cái big accident hay có cái gì cái mẹ nhìn, mẹ ngừng xe lại mẹ nhìn cho kỹ. Ồ, có hai bà Việt Nam đang đánh lộn kìa, cái là chạy lại coi có tôi có quen không. Đó. Chứ nếu mà chuyện thường thì cũng chuyện thường, mình đâu có nhìn. Chuyện thường là mình thấy thôi. Nhưng mà cái chuyện nào mà nó hấp dẫn cái bình thường, cái hiếu kỳ của mình, cái mình ngừng lại mình nhìn. Phải vậy không? Cho nên nhìn với thấy nó khác. Thấy là sơ sơ thôi, nhìn là nhìn kỹ. Cho nên bây giờ mình tập nhìn sao? Tập nhìn sao biết không? Bài kệ 4 câu. Sáng ngủ thức dậy đó, cái bài kệ đầu tiên mình khởi trong đầu của mình nhất. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đem mắt thương nhìn cuộc đời. Thay vì mình đem cái mắt giận dữ, cái mắt muộn phiền mình nhìn, thôi bây giờ mình nhìn bằng đôi mắt thương. Mà nhìn bằng đôi mắt thương đó là nhìn của con mắt qua Con mắt của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mà trong Kinh Phổ Môn diễn tả đó, từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn là con mắt từ bi, nhãn là con mắt đó. Từ nhãn, thị là thấy, chúng sanh là mọi người, mọi loài. Lấy con mắt từ bi mà nhìn mọi người, mọi loài, đó là con mắt tu hành. Cho nên hôm nay đó, mình nhìn ba con khỉ này đây, mình tập cho mình một cái hạnh tu: bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Mà nếu có nhìn, có nói và có nghe thì cũng bằng cái chánh niệm của mình. Được như vậy thì mình mới làm thân tâm mình an ổn được. Mình bây giờ quý vị có thương quý vị không cái nè? Mình có thương mình không? Hỏi lại mình một câu đó đi, vỗ ngực với mình đi. Thí dụ mình đang giận ai hay là mình đang ghét ai đó, mình hỏi lại mình coi. Thí dụ bây giờ mình tên Xoài, tên Mít gì đó, mình nói Mít ơi, Mít có thương Mít không? Xoài ơi, Xoài có thương Xoài không? Thương Xoài sao mà Xoài cứ để Xoài bừng bừng cái lửa hoài vậy? Nó thành cái Xoài khô làm sao? Mít ơi, sao Mít cứ giận lửa nó hừng hực hoài vậy? Nó Mít sấy làm sao? Mít sấy vừa vừa sấy ăn còn ngon, chứ sấy quá nó ô vào bếp làm sao Mít? Hỏi lại mình cái đó. Đức Phật nói rằng nhân thân nan đắc, được thân người là khó. Pháp Hòa càng ngày Pháp Hòa cảm thấy rất là đúng. Tại vì mỗi một ngày trôi qua thì tự nhiên mình mới thấy con người của mình bắt đầu nó đi tới cái chỗ già, chỗ bệnh và chỗ chết, và không biết rằng mình còn được cái thân người hay không. Cho nên rùng mình một cái. Rồi Phật mới nói một câu nữa: Phật pháp khó nghe. Đâu phải ai nghe lời kinh tiếng kệ mà lọt vô tai đâu, khó lắm. Rồi được thân người là khó, mà sống trọn vẹn làm một kiếp người lại càng khó hơn nữa. Sống với nhau được có 20-30 năm mà, 70-80 năm mà giận nhau hết là 20-30 năm. Một ngày nói được có nhau với nhau có 2-3 câu mà sực nhau hết 4-5 câu rồi. Trời ơi, chi cho nó khổ vậy. Càng ngày Pháp Hòa lại càng thấy cái đó nó gần với mình. Cho nên có một buổi chiều thì Pháp Hòa ngồi thật là yên ở trong phòng, thì Pháp Hòa mới tự nhiên trong đầu nó khởi một cái câu nói, mà mình học được cái câu đó. Và tự nhiên bữa đó chiều hôm đó nó khởi lên trong lòng: lúc anh sanh ra đời, anh khóc người ta cười, vậy anh phải sống làm sao mà khi anh ra đi từ giả cõi đời này, anh cười người ta khóc. Tự nhiên cái đó nó ở trong lòng mà nó đi lên như vậy. Quý vị hiểu câu nói đó không? Lúc mình sanh ra mình khóc, những người xung quanh mình cười, vậy thì bây giờ mình phải sống làm sao mà khi mình chết đi mình cười mà người ta khóc. Trời, cái câu nói nó hay làm sao ở đâu. Sống sao mà lúc chết á mà mình cười mà người ta khóc đó. Mà muốn được vậy dễ hay khó? Khó. Cho nên khi mà xong rồi, Pháp Hòa mới lấy viết giấy, Pháp Hòa viết cái bài như thế này, đọc quý vị nghe cho vui. Cũng lấy cái ý đó. Đây là cái bài thơ Con Cóc của Pháp Hòa đây, nghe rất là ớt. Lúc sanh ra ta khóc, người quanh ta mỉm cười, mừng ngày ta góp mặt như bông hoa rạng ngời. Tại sao vậy? Lúc mình sanh ra đó, khi mình khóc qué qué thì những người xung quanh mình vui mừng, gia đình mình vui mừng vì trong gia đình có thêm được một người, phải không? Mẹ mình mừng, mẹ mình đang rất là đau nhưng mà cũng chồm dậy coi con mình nó tròn vẹn hay không. Cái chuyện trai gái cũng thành vấn đề, coi có nó trọn vẹn hay không. Gia đình ai cũng mừng. Cho nên ông bà mới nói: lúc sanh ra ta khóc, người quanh ta mỉm cười, mừng ngày ta góp mặt cho bông như bông hoa rạng ngời. Bây giờ hỏi mình nè, ta sống làm sao đây ngay cõi thế gian này cho đẹp đời đẹp đạo, chứ hương lòng bay bay. Tại sao gọi là hương lòng bay bay? Tại vì á, cái tâm mình á là hay nhìn, hay thấy, hay nghe, hay nói. Rồi nói nhìn nghe nó nặng trĩu ở trong lòng à. Cho nên nó giống như là cái tro mà nhang vậy, nó nặng nó rớt xuống, phải vậy không? Bây giờ muốn cho lòng mình nó bay bay nhẹ nhõm thì phải là cái gì? Phải là tro hay là phải là khói? Dĩ nhiên phải là tro, phải là khói chứ. Khói nó mới bay được chứ, còn tro thì nó rớt. Cũng như vậy, tâm hồn mình nặng thì như tro rớt xuống, lòng mình mà nó nhẹ thì nó như khói nó bay. Ta sống làm sao đây ngay cõi thế gian này cho đẹp đời đẹp đạo, cho hương lòng bay bay. Đạo đây không phải là chỉ riêng cho đạo Phật đâu. Đạo đây là đạo gì quý vị biết không? Đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm con, đạo làm thầy, đạo làm trò, đạo làm bạn, đủ thứ đạo hết. Đừng có đạo làm chích thôi, đừng có đạo chích. Cái gì cũng là đạo trừ cái đạo chích, chứ không phải đạo Phật không đâu. Nội cái chuyện mà sống đúng cái đạo người thôi cũng là khó rồi, chứ đừng nói là làm tiên đạo hay Phật đạo. Cho nên cha mẹ mà không lại á, không thờ không kính, mà để đi kính đi thờ những cái gì ở đâu á, thì cái đó chưa chọn đạo gì hết. Tại sao? Đạo làm người mà chưa chọn thì làm sao anh lên tiên đạo anh ở được? Anh lên thiên đạo anh ở được? Không có cha mẹ sanh anh ra, làm cái gì anh biết cái này là thánh, cái này là thần? Cho nên Đức Phật nói, nếu ở đời không còn Phật thì hãy thờ cha mẹ thế Phật. Cho nên thờ cha thờ mẹ là cái chuyện đương nhiên, đó là đạo làm con. Đừng có thờ Phật nếu mình không thờ cha thờ mẹ. Đừng thờ Chúa nếu mình coi thường cha mẹ. Cho nên ai mà dạy mình đừng có thờ gì hết á, đừng thờ cha thờ mẹ, chỉ thờ một đấng tối cao, là phải suy nghĩ lại cái đường lối đạo đức đó. Đạo người làm chưa trọn, làm sao lên thiên đạo ở? Bây giờ thế sự thường đổi thay, giữ tâm đạo mỗi ngày, dù đảo điên đau khổ, lòng ta luôn thẳng ngay. Tại vì sao? Lòng người thì không thể lường được, tình người cũng khó nói. Cho nên thôi bây giờ có làm gì bây giờ? Hồi sáng mới thấy nắng đây, bây giờ nó vui rồi. Rồi cầm dù, cầm áo lạnh đồ theo cái lát nó nắng. Cho nên dù đảo điên đau khổ, lòng ta luôn thẳng ngay. Mặc ai lợi với danh, hơn thua sống giật giành, dèm pha ta đủ chuyện, ta thấy đúng cứ hành. Chữ đúng chữ hành phải viết bằng chữ hoa. Mặc ai lợi với danh, hơn thua nhau giật giành, dèm pha ta đủ chuyện. Nhưng mà mình là một câu thôi, ta thấy đúng cứ hành. Chuyện gì mình đúng mình cứ làm. Đời ngắn lắm ai ơi, khổ đau đã đủ rồi, thương nhau thêm chút nữa cho tình người muôn nơi. Có bao giờ quý vị giật mình cái người bạn mình mới gây lộn tuần rồi đó, bữa nay đi rồi không? Có bao giờ quý vị giật mình cái người mình muốn tới thăm hôm qua đó, chưa kịp tới thăm mà bữa nay họ đi rồi không? Cho nên làm khổ nhau để làm cái gì, trong khi đó chúng ta chỉ là những người khách, chỉ đến đây tạm ở một thời gian ngắn thôi. Đời ngắn lắm ai ơi, khổ đau đã đủ rồi. Quý vị thấy đủ không? Đủ khổ chưa? Hay muốn khổ nữa? Đời ngắn lắm ai ơi, khổ đau đã đủ rồi. Nội một cái chuyện nhỏ nhít thôi gọi là đủ rồi chưa nè? Cái thân mình nè, bệnh 3 tuần 4 bữa đây, 1 tháng đây, muốn thuốc hoài nó chưa hết nè. Khổ chứ nó không? Khổ. Mình nói con mình không nghe, khổ không? Khổ. Đi làm đủ ăn, khổ không? Khổ. Thơ Việt Nam qua đó con cần tiền, má gửi về cho con vài trăm xài chơi, khổ không? Khổ. Đời ngắn lắm ai ơi, khổ đau đã đủ rồi. Nói cái chuyện khổ lặt vặt đó thôi, chứ còn khổ nhiều thứ nữa. Bây giờ làm gì đây? Thương nhau thêm chút nữa. Thương rồi, tôi thương nó rồi cho nên tôi mới chửi nó con nhiều đấy chứ. Bây giờ thương thêm chút nữa thì hết chửi thôi, hết giận thôi. Tôi thương nó dữ lắm tôi mới giận nó con tuần đấy chứ. Khổ đau đã đủ rồi, thương nhau thêm chút nữa cho tình người muôn nơi. Ai lầm lỡ chi chi, trách móc để làm gì, mở lòng ra đón nhận cho tâm, cho tâm tràn từ bi. Ai làm lỗi gì một chút đó, bớt đi, đừng có trách nhiều, bớt trách móc cho tâm mình nó đầy cái từ bi. Bây giờ nè, nếu mình sống được như vậy đó, thì cái câu nói như thế này: sống vậy ai không thương, lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, có thiện hữu bên đường. Cái chữ đói cơm rách áo không có nghĩa là welfare cúp, tiền già cúp không có ăn, xứ này không bao giờ có cái kiểu đó. Đói cơm rách áo đây là có những lúc tâm hồn mình trống vắng, có những lúc buồn khổ tận trong lòng, không có một người bạn nào dắt tay mình ra khỏi, đói cơm rách áo đó. Cho nên trong đạo Phật cúng cổ hồn đó, buổi chiều cúng đó, ngoài cái ý nghĩa mà cúng cho các cái loài âm linh mà đang đói khổ đó, nó còn có cái nghĩa là giúp cho những cái, giúp đỡ cho những cái người cô hồn mà đang đói thương, đói hiểu, đói cái tình người nữa, chứ không phải là chỉ để cho những người đói cơm rách áo không. Bây giờ mình sống giữa một rừng người mà đôi khi mình vẫn cô đơn là sao vậy? Tại vì chưa ai hiểu được mình, chưa ai mà mình có thể tâm sự được. Sống vậy ai không thương? Lỡ một ngày lầm đường, đói cơm cùng rách áo, có thiện hữu bên đường. Và lúc ta ra đi, ta mỉm nụ cười thiền, người quanh ta tiễn biệt, người quanh ta tiễn biệt, thương tiếc một bạn hiền. Lúc ta ra đi, ta mỉm nụ cười thiền. Cười thiền là cười sao? Không phải cười nhe răng. Cười thiền là mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, chấp nhận, buông bỏ, rất là nhẹ nhàng. Và lúc ta ra đi, ta mỉm nụ cười thiền, người quanh ta tiễn biệt, thương tiếc một bạn hiền. Bạn hiền là gì? Bạn hiền đây là một người đã sống không phải để chỉ cho riêng người đó, mà còn rải tâm tới người khác nữa. Bạn hiền là vậy đó. Bạn hiền là cái người biết dắt mình, dắt tay mình ra khỏi những cái vũng lầy đau khổ. Khi mình buồn mà bạn mình tưới thêm nữa, trời ơi, chị giận nó cũng phải đó, bữa hôm nó cũng nói tôi như vậy đó. Trời ơi, mình dỗ dai, trên đời này chỉ có mình hiểu tôi à. Nhưng mà cái đó chưa phải là bạn hiền. Cái đó, đó trong tứ duyên của đạo Phật á, cái đó là một cách tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là gì? Mình đang giận, rồi cái người bạn mình lại chế thêm nữa. Việt Nam người là gì? Chế gì? Không, dầu cháy ít lắm, chế xăng đi. Đó, đạo Phật nói vậy đó. Thấy không? Mình đang giận, rồi cái người đó họ lại nói thêm mình đó. Mình nhìn cái người bạn mình nói trời ơi, người này nói hay quá, tôi đang giận mà tưởng đâu là đồng tình với tôi, mà thật sự không phải vậy đâu. Họ đang chế xăng cho mình giận thêm đó. Cho nên trong tứ duyên á, mình đã bị một cái giận là cái duyên rồi, duyên giận rồi. Bạn mình tới thêm vô những cái câu mà rất là khó như vậy nữa, gọi là gì? Tăng thượng duyên. Rồi người thứ hai vô nữa là đẳng vô gián duyên, càng ngày càng giận. Nhưng mà cái đó nhìn thì có look like là nó đang thuận duyên, nhưng mà cái đó gọi là nghịch duyên. Mình đang giận mà tại sao lại nói thêm những lời cho mình, bạn mình giận thêm nữa. Bạn mình đang giận mà tại sao mình nói thêm cho bạn mình giận? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thuận duyên, nhưng mà thuận duyên nghịch. Tăng thượng duyên mà tăng thượng duyên nghịch. Còn bây giờ nè, thôi chị đừng có giận nó làm chi, thôi anh nghe lời tôi đừng có buồn làm cái gì, thôi anh em mình ra ngoài đi một vòng cho nó thoải mái, để tâm hồn nó sảng khoái. Nói những cái câu thì cái người bạn mình nó, tôi đang giận mà anh lôi tôi ra, tức là mình nói cái câu nó nghịch với cái giận của người bạn mình. Cái đó gọi là gì? Cái đó là gì? Nghịch duyên, hiểu không? Nhưng mà trong cái nghịch đó, nó là thuận duyên. Tại vì mình đã làm cho bạn mình bớt cái ngọn lửa giận hờn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mà bạn mình đang giận, mình tới vuốt ve, mình lại nói theo cái giận đó, để mình nghĩ rằng mình đang ủi. Nhưng mà coi chừng cái đó nó đi ngược chứ cái mình muốn. Hiểu ý không? Cho nên bạn mình giận, nói những câu bạn mình nghe nó không có lọt lỗ tai là khuyên ngược lại. Nhưng mà cái đó là tốt, giúp cho bạn mình hạ cái cơn giận xuống. Hôm nay nhân cái ngày lễ khai kinh khánh đản, mừng cái mùa Phật đản, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái câu chuyện ba cái con khỉ này, và những cái câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy để làm gì? Để cho tâm tư nhẹ nhõm, học tha thứ bao dung, phải không? Cho tâm tư nhẹ nhõm để làm chi? để chúng ta đón nhận cái ngày Phật đản một cách thành tâm và tinh khiết. Để làm gì nữa? Để cho Đức Phật lòng của mình được hiển bày ra cho cái mùa Phật đản này. Chúng ta làm lễ tắm Đức Phật, mà tắm Phật bằng đồng hay bằng xi măng đứng cho mình xối nước tắm đó. Đức Phật đó là Đức Phật bên ngoài thôi, nhưng mà mình phải tắm một Đức Phật bên trong. Đức Phật bên trong của mình cũng sạch lắm, cũng sáng sủa lắm, nhưng mà tại vì mình đã vô tình để cho nhiều lớp bụi đóng lên. Bây giờ mình biết rồi, phải lấy nước từ bi, lấy nước tĩnh lặng chùi lau cái bụi đó, để cho Đức Phật của nơi mình bừng sáng lên và đản sinh ra. Sinh Đức, đản sinh Phật không có nghĩa là chỉ tổ chức một ngày lễ thôi, mà người Phật tử phải sống như thế nào để cho mỗi một ngày Đức Phật lòng của mình đản sinh ra. Vậy thì mỗi buổi sáng mình có thể nói cái câu kính mừng Phật đản, phải không? Thí dụ bữa nay là ngày thứ nhất của đầu năm, cái mình nói là sao? Kính mừng Phật đản lần thứ nhất của cái năm này. Thì một năm mình mừng Phật đản vậy, cái mình có 365 ngày Phật đản. Rồi ngày mai mình cũng kính mừng Phật đản. Phật đản như vậy là Phật đản gì? Phật đản muôn đời, Phật đản muôn thuở. Phật đản như vậy mới là Phật đản chân như của đạo Phật. Hôm nay chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.